Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2367, lại lập ma tướng. Góc truyện audio.com. Chấm, bất quá, võ đạo bản tôn lời nói xoay chuyển. Nói, có chuyện, ngươi đến cho ta cái đáp án. Chuyện gì, võ đạo bản tôn không có có nói rõ. Nhưng thiên lang trong lòng hiểu rõ. Thiên lang trầm giọng nói, ta có thể cam đoan. Tuyệt sẽ không làm phản bội lão chủ nhân sự tình. Đương nhiên, ta cũng sẽ không phản bội ngươi. Thiên lang những lời này ý ở ngoài lời. Chính là như trước tiếp nhận võ đạo bản tôn làm chủ. Thiên lang tiếp tục nói. Như có một ngày, ngươi cùng lão chủ nhân việc binh đao gặp nhau. Ta chọn ai cũng không giúp. Tốt, võ đạo bản tôn gật gật đầu. Ba tuần đế quân chết mà phục sinh. Đem thiên lang giữ ở bên người. Hắn không thể không cân nhắc một sự kiện. Nếu thật có một ngày, hai người đối lập chém giết, thiên lang sẽ giúp người nào? Đó cũng không phải buồn lo vô cớ. Ba tuần đế quân xuất thế, đưa hắn đánh vào A Tị đại địa ngục, rõ ràng cho thấy tồn tại sát tâm. Nếu là thiên lang nhưng nghe theo ba tuần đế quân, giữ ở bên người. Đối với võ đạo bản tôn mà nói, chính là một cái tùy thời đều có thể bộc phát cực lớn tai họa ngầm. Mà hôm nay, đạt được thiên lang cái hứa hẹn này, võ đạo bản tôn mới có thể yên tâm. Võ đạo bản tôn nói, ta sẽ không hạn chế tự do của ngươi. Lúc nào, ngươi muốn rời đi nơi đây, tùy thời cũng có thể. Hừ hừ, thiên lang rầm rì một tiếng. Nói, đó là tự nhiên, nếu là ta ngốc khó chịu, nhấc chân liền đi, cũng không mang đánh với ngươi mời đến. Đến lúc đó, coi như là ngươi khóc hô hào đều muốn giữ lại ta. Đều không có cơ hội. Võ đạo bản tôn không có phản ứng đến hắn. Tiện tay nhặt lên tà phong chân ma túi chữ vật, xóa sạch lên bên trên thần thức ấn ký, đem thiên lang. Cổ thông u đám người túi chữ vật trả nợ. Thiên lang tức thì nhìn qua thất tình ma tướng thi thể. Thở dài thở ngắn. Như thế nào? Đã hối hận. Võ đạo bản tôn hỏi. Thiên lang bĩu môi nói. Thế thì không đến mức. Bảy tên phản đồ mà thôi. Sát liền giết. Ngừng tạm. Thiên lang lại thở dài một tiếng. Ai? Nguyên bản ta còn muốn lấy. Tương lai có một ngày. Thất tình ma tướng có thể tại ma vực trong sát ra vô thượng uy danh. Vang vọng thiên giới. Bây giờ nhìn nhìn là không có cơ hội rồi. Cũng không nhìn một chút ngươi tìm đều là người nào. Bằng bọn hắn bảy cái. Có thể sát ra ma vực. Dương danh thiên giới. Võ đạo bản tôn cười lạnh. Thế nào đấy? Không phục a? Bị võ đạo bản tôn vô tình trào phúng. Thiên lang sắc mặt đỏ bừng, ngạnh lấy cổ, kêu gào nói, có năng lực ngươi đi tìm bảy người, lại để cho để ta xem một chút đều là mặt hàng gì. Thất tình ma tướng, võ đạo bản tôn nhẹ lẩm bẩm một tiếng, nguyên bản, hắn rất ít để ý tới thiên hoang tông sự tình, nhưng hôm nay, hắn bước vào chân vũ cảnh, thiên hoang tông đẳng cấp, cũng tùy theo tăng lên. Đạt tới địa cấp tông môn cấp độ, đẳng cấp bay lên, liền có nghĩa là chiếm cứ ranh giới diện tích, tông môn tu sĩ số lượng, đều tùy theo tăng lên. Cục diện này, chẳng qua là thiên lang một người, căn bản quản lý không đến, hắn phải được thường bế quan. Dưới trướng xác thực có lẽ tụ lại một thân một mình đảm đương một phía thiên kiêu cường giả, cùng nhau thống ngự thiên hoang tông. Những thiên kiêu này gọi chung vì thất tình ma tướng. Cũng là thật tốt chủ ý, thất tình. Võ đạo bản tôn nói. Đối ứng lấy hì, nổ, ai, cụ, ái, tăng, dục, đều có thật sâu ý cùng tình lý. Người tìm đến bảy người này. Cái nào cùng thất tình tương đối ứng với? Thiên lang hắc cười một tiếng. Nói được nhẹ nhàng linh hoạt. Cái nào có thể tìm tới đối ứng thất chủng tâm tình tu sĩ? Còn có thể xứng đôi thất tình ma tướng danh xưng. Dưới mắt thì có một vị. Võ Đạo Bản Tôn nhìn về phía Yến Bắc Thần, nói: Yến đại ca, Thất Tình ma tướng cùng sở hữu 7 cái phong hào, tăng cái này phong hào, ngươi thích hợp nhất bất quá. Yến Bắc Thần tuy rằng tu luyện ma chấp Phật nghiệp kinh, nhưng hắn căn cơ, nhưng là ly hận kinh, hận ý cũng là hắn tu luyện chấp niệm căn nguyên. Yến Bắc Thần đạo pháp, đối diện đáp lời Thất Tình chi tăng, tốt, Yến Bắc Thần tự nhiên sẽ không chối từ, một hớp đáp ứng đến. Hay a, Thiên Lang hai mắt tỏa sáng, nói: Như vậy chọn người thích hợp, ta lúc trước thế nào không nghĩ tới đâu. Yến Bắc Thần tu vi cảnh giới trước mắt nhìn tuy rằng cũng không cao, chẳng qua là nhị giai thiên tiên, nhưng hắn tiếp nhận 3 tuần đế quân truyền thừa, tiềm lực quá lớn. Thiên Lang hôm nay tuy rằng cao hơn Yến Bắc Thần 2 cái tiểu cảnh giới, nhưng tiếp qua vài năm, hắn tuyệt đối không phải là Yến Bắc Thần đối thủ. Người này chọn xác thực phù hợp, ta không có mà nói. Thiên Lang nhãn châu xoay động, vẫn là không chịu nhận thua, nói: Nhưng ngươi cái này mới tìm được một vị, còn kém 6 cái đâu rồi, có cái gì có thể thần khí? Võ Đạo Bản Tôn nói: Chẳng qua là cái này một vị, liền so với ngươi tìm 7 người kia mạnh mẽ gấp 100 lần. Thiên Lang vô lực phản bác. Yến Bắc Thần đạt được 3 tuần đế quân truyền thừa, cầm trong tay kế đô đao, quả thực chính là thứ 2-3 tuần đế quân. Như vậy vừa so sánh với hắn tìm 7 người, xác thực coi như là thối cá nát tôm rồi. Võ Đạo Bản Tôn nói: Còn nữa nói, Thất Tình ma tướng vị trí không phải chuyện đùa, tha thiếu không ẩu. Nhưng vào lúc này, đại điện bên ngoài, một vị trẻ tuổi tăng nhân bước nhanh bay nhanh mà đến, hơi hơi thở dốc, đúng là Minh Chân. Võ Đạo Bản Tôn phát giác được Thiên Hoang Tông có biến, liền đi trước một bước. Hắn ngưng tụ chân vũ đạo thể, coi như là không sử dụng thần thông bí pháp, Minh Chân cũng hoàn toàn đuổi theo không đuổi kịp. Thẳng đến lúc này, Minh Chân mới khoan thai đến chậm, đến Thiên Hoang đại điện. Minh Chân, Yến Bắc Thần chứng kiến cái này người trẻ tuổi tăng nhân, liếc nhận ra đối phương, nói một tiếng: Yên thí chủ. Chấm. Minh Chân chứng kiến Yến Bắc Thần, cũng kìm lòng không được lộ ra dáng tươi cười, sinh ra hoan hỉ. Bọn họ đều là sinh ra ở đồng nhất thế hệ, tuy rằng lúc trước tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng đều là nhân tộc kề vai sát cánh mà chiến. Hôm nay lại tại thượng giới dị vực gặp lại, rất cảm thấy thân thiết. Võ Đạo Bản Tôn chứng kiến Minh Chân đi tới, trong lòng khẽ động, nói: Thất Tình ma tướng thứ 2 đã có thí sinh. Hắn, Thiên Lang hướng theo Võ Đạo Bản Tôn ánh mắt nhìn qua, rơi vào Minh Chân trên người, chẳng qua là nhất giai thiên tiên. Thiên Lang mặt lộ vẻ chất vấn, cau mày nói: Ngươi vừa mới không trả nói tha thiếu không ẩu sao? Ta có thể nói cho ngươi, Thất Tình ma tướng vị thứ nhất, ngươi nếu như lựa chọn Yến Bắc Thần, còn dư lại 6 người, tuy nói rất khó vượt qua người phía trước, nhưng ít ra không thể kém quá nhiều đi. Cái này tiểu hòa thượng có tư cách gì? Không thể bởi vì hắn là Thiên Hoang cố nhân, khiến cho hắn ngồi vào Thất Tình ma tướng trên vị trí đi. Hắn không có tư cách. Võ Đạo Bản Tôn cười cười, nói: Hắn thành tựu tương lai, sẽ không thua Yến đại ca. Khoác lác đi à. Thiên Lang trợn mắt chừng một cái, căn bản không tin tưởng, tùy tiện chạy đến một cái tiểu hòa thượng có thể so với qua được. Tiếp nhận 3 tuần đế quân truyền thừa Yến Bắc Thần, Thiên Lang kháng nghị nói: Cái này không công bằng, ta không đồng ý. Võ Đạo Bản Tôn không để ý đến Thiên Lang, chẳng qua là nhẹ lẩm bẩm nói: Ta nghĩ không có người có thể so với hắn thích hợp hơn Thất Tình hỉ rồi. Thiên Lang thấy vô pháp cải biến Võ Đạo Bản Tôn quyết định, nhãn châu xoay động, kế chạy lên não. Hắn chuẩn bị đi cho cái này tiểu hòa thượng điểm màu sắc nhìn xem, cho hắn cái ra oai phủ đầu. Thiên lang dạo bước đi vào Minh Chân bên cạnh. Xuất kỳ bất ý, mãnh liệt quay đầu nhìn chằm chằm vào Minh Chân hai mắt. Phóng xuất ra đồng thuật. Sợ hãi chi nhãn. Một khi bị sợ hãi chi nhãn nhìn chằm chằm vào. Tâm thần hơi hơi lộ ra kẽ hở. Sinh ra e ngại chi ý, dù là chỉ có một tia. Sợ hãi cũng sẽ toàn diện bộc phát. Căn bản ngăn không được. Do đó tinh thần tan vỡ. Cách chương.